Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 917, đập trúng một con cự yêu, tiểu thư đi mau, một mảnh tàn tạ tinh không trên, đang có hai bóng người nhanh chóng xẹt qua, hoang vu đại địa, khắp nơi xương chất đầy đồng, nơi này là một chỗ chiến trường, mà này hai bóng người, một già một trẻ, già râu tóc hoa râm. Trên người sinh trưởng ba con trắng như tuyết đuôi cáo. Đây là thiên hồ tộc ông lão. Mà ở ông lão bên người, tùy tùng một vị dung mạo quyến rũ. Thi đấu so với thiên tiên nữ tử, tự do một luồng mềm mại có thể người cảm giác. Này đồng dạng là một con thiên hồ. Hơn nữa, này con thiên hồ vẫn là cửu vĩ thiên hồ. Phía sau sinh trưởng chín cái trắng như tuyết hoàn mỹ, tinh khiết như tiên ngọc giống như đuôi. Có thể sắc mặt nàng có chút tái nhợt, thật giống bị thương, chạy, các ngươi còn muốn chạy đàng nào. Lúc này, phía sau một đoàn yêu sương mù lăn lộn mà đến, chớp mắt liền đuổi theo phía trước hai con thiên hồ. Sát khí cuồn cuộn, nơi đó có một con hung hoành yêu ma. Nghe nói như thế, lão hồ ly kia lập tức biến sắc, quát to, tiểu thư, đi nhanh lên, đi nhân tộc bên kia cầu cứu, cho dù trở thành tôi tớ. Cũng tốt hơn bị xúc sinh kia nung nấu cường. Đi, lão nô ngăn trở hắn. Ông lão bi phẫn hét lớn một tiếng. Ba con đuôi bay lượn. Xoay người hướng đoàn kia yêu sương mù nháo tới. Không được, cô gái kia kinh ngạc thốt lên. Muốn ngăn cản cũng không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ông lão kia phản công trở lại. Xung kích đoàn kia cuồn cuộn yêu sương mù. Thân thể bạo phát một luồng cực kỳ hung hăng sức mạnh. Một luồng yêu lực sôi trào thiêu đốt, hướng tinh không lan tràn, này uy thế thậm chí vô hạn tiếp cận bá chủ sức mạnh đáng sợ. Nhưng đáng tiếc, hắn chung quy già, hơn nữa không phải bá chủ. Hừ, không biết tự lượng sức mình, yêu trong xương, đột nhiên truyền ra hừ lạnh một tiếng. Đón lấy, một con màu xanh lục yêu tay thăm dò, răng rắc một tiếng đánh ra, ông lão kia tại chỗ thổ huyết. Thân thể rách nát bay ngang đập vào đại địa, ầm ầm một tiếng, mặt đất xuất hiện một cái hố to, bên trong nằm một con sám trắng cáo già, thân thể run rẩy, huyết dịch chảy xuôi, nhuộm đỏ một thân bộ lông. Tộc lão, một tiếng bi phẫn hô hoán, này cửu vĩ thiên hồ nữ tử đập xuống đến, vẻ mặt sốt ruột vừa thương xót phẫn không tên, nhìn thở ra thì nhiều, liền muốn tắt thở cáo già. Trong lúc nhất thời bi tư tâm đến, tộc lão, xin lỗi, đều là yêu cơ không được, là lỗi lầm của ta, để tộc nhân chịu khổ giết chóc, là sai lầm của ta, yêu cơ, nàng dĩ nhiên là yêu cơ, vị này quyến rũ nữ tử, thiên hồ tộc thánh nữ, đến từ địa cầu thiên hồ chi nhánh, nàng vốn là thân phận cao quý, nhưng đáng tiếc phi thăng thượng giới sau khi nhưng đụng phải ngoại tộc nhòm ngó. Vốn là, cửu vĩ thiên hồ huyết thống cao quý, ở hồ tộc bên trong là cực kỳ cao quý, thế nhưng, bởi vì hồ tộc bên trong, kim hồ bộ tộc một vị bá chủ coi trọng nàng, không chỉ là dung mạo, hơn nữa còn là coi trọng trên người nàng cửu vĩ huyết thống. Loại này huyết thống, nghe đồn là tiên cổ hung thú cửu vĩ để lại huyết mạch, vô cùng mạnh mẽ cùng cao quý, chỉ cần thu được loại này huyết thống. Liền có thể điêu luyện thuộc về hồ tộc thiên phú huyết thống. Thành tựu càng cao hơn, điều này sẽ đưa đến yêu cơ gặp nhòm ngó. Bổn tộc người muốn nhòm ngó, vốn là không có khả năng này. Thế nhưng, chết tử tế bất tử, nhòm ngó nàng chính là hồ tộc kim hồ hoàng tộc một đời hoàng tử. Là một vị tuổi trẻ bá chủ, có thể nói căn bản là không có cách phản kháng. Không chỉ có kim hồ tộc hung hăng. Càng là yêu cơ vốn là bộ tộc không đủ để bảo vệ nàng. Cuối cùng chịu khổ tai bay vạ gió. Tộc nhân chết thảm, chỉ còn lại dưới nàng cùng một vị tộc lão liều mạng chạy ra. Hiện tại, vị cuối cùng tộc lão cũng chết, chỉ còn dư lại nàng một người. Trong nháy mắt có chút tan vỡ, khó có thể chịu đựng đả kích như vậy cùng đánh đổi. Ở trên địa cầu, nói thế nào nàng đều là thiên hồ thánh nữ. Thân phận địa vị cao quý, thực lực mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc phi thăng lên đến sau hết thảy đều thay đổi. dường như thủy tộc công chúa Vũ Tịch như thế gặp phải. Yêu cơ giờ khắc này chính là như vậy cảm thụ, tộc nhân bị giết chết, mà hiện tại liền còn lại nàng một người, cả người bi phẫn không tên, trừng mắt hư không trên đoàn kia bay tới yêu sương mù. Ha ha ha, chạy à, làm sao không chạy, một tiếng bừa bãi tàn phá cười to truyền ra, yêu sương mù ầm ầm tán loạn, lộ ra một đoàn kim quang, đó là một con màu vàng hồ ly, chỉ có một con vàng rực rỡ đuôi, đây là kim hồ tộc, một vị già bá chủ, trên mặt bộ lông màu vàng óng phi dương, trong đôi mắt lập lòe tham lam ánh sáng, không ngừng nhìn quét yêu cơ thân thể, dường như muốn nhào lên như thế. Đáng tiếc, hắn chung quy nhớ tới thân phận mình. Hơn nữa, cái này yêu cơ là kim hồ tộc thái tử dự định đồ vật. Hắn như chiếm cứ, tất nhiên tao họa, này kim hồ thái tử, nhưng là một vị tuổi trẻ bá chủ, là toàn bộ kim hồ tộc bên trong đắc ý nhất một vị vô thượng thiên kiêu. Tuổi còn trẻ liền xung kích lên bá chủ cảnh giới, đây là rất hiếm thấy. Đương nhiên, to lớn kim hồ bộ tộc, tận sức bồi dưỡng một vị tuổi trẻ thiên kiêu. Nếu là không thành tựu bá chủ mà nói đúng là liền một con lợn cũng không bằng. Nhiều như vậy tài nguyên đập xuống, chính là một con lợn đều sẽ thành tựu một phương bá chủ. Huống hồ vẫn là thiên phú cực cao kim hồ thái tử. Các ngươi sẽ không có kết quả tốt, yêu cơ tuyệt vọng dưới, nhưng là thả ra, nàng không có phản kháng. Bởi vì mình căn bản là không có cách phản kháng một vị bá chủ. Nàng tuy rằng tu luyện cấp tốc, thế nhưng chung quy chỉ là một con vừa vặn hợp đạo cửu vĩ hồ. Nghĩ đến mình gặp phải, yêu cơ cười thảm một tiếng, nội tâm u ám, đã làm tốt tử vong chuẩn bị, cho dù là tự mình mất đi cũng không muốn làm người khác tăng cao huyết thống công cụ. Nàng có thể tưởng tượng đến, chỉ cần mình rơi vào kim hồ tộc trong tay, tất nhiên trở thành một lấy huyết công cụ, cuồn cuộn không dứt vì là kim hồ tộc cung cấp cửu vĩ thiên hồ sức mạnh huyết thống. Đây là một loại đáng sợ gặp phải. Nếu là như vậy, còn không bằng tự mình kết thúc đến hay lắm. Như vậy tỉnh mình sống không bằng chết. Hả, muốn tự sát, nằm mơ, con kia kim hồ bá chủ sắc mặt phát lạnh, hừ lạnh một tiếng, sau lưng màu vàng đuôi cuốn một cái. Ca một thoáng đánh tan yêu cơ ngưng tụ sức mạnh, thậm chí tại chỗ trấn áp lại nàng. Tiểu thư, lão nô, lúc này, trong hố lớn, con cáo già kia nói còn chưa dứt lời. Trực tiếp thân thể cứng ngắc, sau đó triệt để chết đi. Yêu cơ bi phẫn gần chết, nhưng đáng tiếc muốn tự sát đi không làm được. Bị con kia kim hồ trấn áp lại sức mạnh của thân thể. Căn bản là không có cách pháp kháng. Tương lai vận mệnh là hắc ám mơ siêu ta yêu cơ không nghĩ tới. Hôm nay sẽ rơi xuống này không đất ruộng, nếu có cơ hội, ta nhất định diệt toàn bộ kim hồ tộc yêu cơ sự thù hận ngập trời. Môi đều cắn chảy ra máu, nàng hận, hận mình không có năng lực, hận kim hồ tộc tàn nhẫn, càng hận bọn họ dĩ nhiên đối xử như thế đồng dạng là hồ tộc nàng. Thậm chí ngay cả tộc nhân đều bị tàn sát sạch sẽ. Đáng tiếc à, nếu không có điện hạ muốn ngươi, hôm nay nói không chừng ta muốn thử nghiệm dưới cửu vĩ thiên hồ tư vị là làm sao, con kia kim hồ. Ánh mắt tham lam, nhiều lần đều không nhịn được muốn nhào tới. Kỳ thực, ở trong hồ tộc, một con nghe đồn một cái truyền thuyết, cửu vĩ thiên hồ, nếu là giống cái cửu vĩ huyết thống, tất nhiên có thể thông qua âm dương giao hợp bên dưới tăng cao bản thể huyết thống. Đây là một loại nghe đồn, thế nhưng, ở trong hồ tộc nhưng lưu truyền rộng rãi, hơn nữa còn để hết thảy hồ tộc đều tin tưởng, đây mới là yêu cơ bi kịch nguyên nhân chủ yếu nhất. Nàng không có một cái mạnh mẽ hậu thuẫn, càng không có một thân sức mạnh lớn, huyết thống mang đến cao quý vinh quang đồng thời nhưng đến một loại tử vong gông xiềng. Đi theo ta đi, điện hạ chờ ngươi đấy. Kim hồ ngăn chặn trong lòng dục vọng. Lập tức phất tay, liền muốn đem yêu cơ mang về, bị trấn áp lại yêu cơ, cả người dường như mất đi linh hồn, hai mắt lờ mờ, không có ngày xưa loại kia quyến rũ thần vận, càng không có mê hoặc muôn dân màu sắc, chỉ có một loại chết đi khí tức, trái tim của nàng chết rồi. linh hồn cũng chết, toàn bộ dường như xác chết di động giống như, không còn bất kỳ hy vọng có thể nói. Răng rắc, nhưng vào lúc này, một tiếng lanh lảnh tiếng rắc rắc truyền đến, Kim Hồ bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc phát hiện đỉnh đầu của mình bên trên, dĩ nhiên có một khe hở không gian hiện lên, chưa kịp hắn phản ứng lại, không gian nổ lớn nổ nát, sau đó, một luồng thất thải hà quang lan tràn, tự đường hầm không gian bên trong mãnh liệt mà ra, ầm, cuối cùng, một tòa toàn thân lập lòe thần quang bảy màu tế đàn hiện lên, nhanh chóng từ đường hầm không gian bên trong xuyên thấu mà ra. Vừa vặn nện ở này Kim Hồ đỉnh đầu, vô liêm sỉ, trong nháy mắt, cảm nhận được này cỗ áp lực, Kim Hồ bỗng nhiên nổi giận, điên cuồng gào thét một tiếng, màu vàng đuôi hóa thành một cây kim thương mãnh liệt vừa kéo. Ầm một tiếng, bảy màu tế đàn rung động, suýt nữa từ bên trong giải thể tán loạn, nhưng đáng tiếc, tế đàn vô cùng cường đại, trực tiếp đè ép xuống. À, là ai? Bản tọa làm thịt ngươi. Kim Hồ nổi giận điên cuồng hét lên, lập tức hiện ra bản thể, một con toàn thân vàng rực rỡ hồ ly, đuôi quét ngang kích thiên. Hắn muốn đánh bay tòa kia quỷ dị tế đàn, thế nhưng cuối cùng phát hiện căn bản không đánh nổi, sau đó bị tòa tế đàn to lớn kia miễn cưỡng nện ở đỉnh đầu. Thân thể ầm ầm rơi vào đại địa bên trong. Giờ khắc này, yêu cơ từ mê man chết ý bên trong tỉnh táo, cảm giác tự thân trấn áp buông lỏng, lập tức giãy giụa, nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Rất xa nhìn lại, ngạc nhiên không tên, hống, gầm lên giận dữ, Kim Hồ lăn lộn rít gào, muốn từ trên mặt đất giãy giụa lên. Thế nhưng, hắn khiếp sợ phát hiện, tế đàn dĩ nhiên trầm trọng vô cùng, đè ở trên người căn bản đỉnh không ra. Hơn nữa, này bên trên tế đàn, lập lòe bảy màu ánh sao, đây là tinh không lực lượng pháp tác, làm sao có khả năng tùy ý là có thể đỉnh mở. Hả, trên tế đàn, truyền đến một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ, đón lấy, một đạo mông lung bóng người hiện lên, đứng bảy màu bên trên tế đàn, nhìn xuống bên dưới tế đàn đè lên con kia cự đại kim sắc hồ ly. Một con cự yêu, Lâm Dật nhíu mày. Lẩm bẩm một câu, vừa mới, tế đàn xuyên thấu hư không, vượt qua tinh vực, vừa vặn đi ra, thế nhưng bỗng nhiên cảm thụ một luồng kịch liệt va chạm. Suýt nữa xuyên qua thất bại, để Lâm Dật rất là căm tức, hiện tại đi ra, mới phát hiện, nguyên lý là một con cự yêu, thật giống tế đàn vừa vặn ép đến đối phương đỉnh đầu. Không trách bị oanh kích, cũng còn tốt tế đàn dung hợp này ba màu hoa sen. Đủ mạnh, bằng không lần này Lâm Dật thật muốn lạc lối ở vô tận tinh không? Hừ, nghĩ tới đây, Lâm Dật một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nhất thời hừ lạnh một tiếng, bước chân dẫm một cái, tế đàn kèn kẹt ép xuống, áp lực kinh khủng ầm ầm bạo phát, đem con kia màu vàng hồ ly triệt để chấn động tiến vào đại địa. Mình suýt nữa liền bị này con kim hồ hỏng rồi chuyện tốt. Nếu là bị cắt ngang tế đàn qua lại, vậy coi như không ổn, ngẫm lại liền cảm thấy căm tức, Lâm Dật tự nhiên không hảo tâm tình, bá chủ thì lại làm sao? Bây giờ, Lâm Dật có thể không e ngại bất kỳ bá chủ, thậm chí, hắn còn lộ ra từng tia một hưng phấn sát cơ, nhìn chăm chú đến con kia kim hồ một trận dùng mình. Ngươi là ai? Dám như thế đối xử bản tọa? Kim Hồ một trận quát lớn uy hiếp, thân thể bành trướng, bộ lông màu vàng óng bay lượn, đuôi ầm ầm đánh mà đến, muốn phá vỡ tế đàn trấn áp, vẫn đúng là cho hắn tránh ra. Lâm Dật cũng không thất vọng, tế đàn dù sao cũng là dùng để qua lại tinh không dùng, mà cũng không phải là trấn áp sinh vật dùng, vì lẽ đó bị tránh thoát cũng rất bình thường. Hắn thỏa mãn thu lấy tinh không tế đàn, hóa tiến thân trong cơ thể siêu tầm được, ở bên trong đan điền cùng một phương mờ mịt nội thiên địa đồng thời tế luyện. Xem là một cái bảo vật, Lâm Dật đối với lần thứ nhất tinh không qua lại rất hài lòng. Mình luyện chế tinh không tế đàn rất hữu dụng, chỉ ít hoàn thành tinh không vượt qua, từ này mảnh quạnh hưu tử vong tinh vực đến bên này. Tiểu tử, chết đi cho ta, gầm lên giận dữ, cùng với kim quang cuồn cuộn. một cái màu vàng đuôi hướng Lâm Dật phủ đầu bổ tới. Hư không phát sinh ô ô rên gì, trong nháy mắt phá toái. Hết chương.